con nhà giàu, chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65, anh đi làm trợ lý LIVESTIAM Hàn Phi Yên nhanh chóng tới bên hồ nhỏ mặc váy ngắn, tóc dài xõa vai, làn da trắng nõn, thật sự giống hot girl mạng xinh đẹp nhưng khác với một số hot girl mạng, sự xinh đẹp của Hàn Phi Yên thật sự là trời sinh. Trần Lạc Thần đương nhiên từng thấy mặt mộc của cô ta, tuyệt đối có thể xem là mỹ nữ trong mỹ nữ. Hì hì, nói đến đây thì có chút ngượng ngùng, lúc vừa khai giảng năm nhất, Hàn Phi Yên ngồi phía trước Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần còn từng thích thầm Hàn Phi Yên đâu, chỉ đáng tiếc so với những cô gái khác, ánh mắt Hàn Phi Yên nhìn người khác thực sự quá cao. Lục Phàm có tiền xem là thiếu gia nhà giàu đi, còn có Vương Hào cũng từng theo đuổi Hàn Phi Yên, kết quả đều không thèm để ý, càng đừng nói tới Trần Lạc Thần. Ha ha, bản thân ngồi bên hồ thật nhàn nhã, Dương Ngọc kêu tôi chuyển một câu cho anh. Hàn Phi Yên ôm ngực lạnh lùng nói, cô ấy nói gì, Trần Lạc Thần hỏi, cô ấy nói cô ấy sớm muộn sẽ quay về, hơn nữa cũng sẽ khiến Trần Lạc Thần anh có ngày không chịu nổi, để anh đi nhìn xem. Trần Lạc Thần cúi đầu, lần này thật sự kích thích Dương Ngọc điên rồi. Cô ta hẳn hận chết mình rồi, nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, Dương Ngọc sau này hẳn sẽ không làm việc không tốt nữa, tóm lại cô ta ổn là được rồi. Ồ, Trần Lạc Thần đáp một tiếng. Ha, xem ra là anh chọc Dương Ngọc tức giận bỏ đi, làm sao anh khiến cô ấy khó chịu. Hàn Phi Yên lướt nhìn Trần Lạc Thần từ trên xuống dưới. Cho dù Trần Lạc Thần trúng số, Hàn Phi Yên cũng không nhìn trúng. Không có gì, Trần Lạc Thần bây giờ trong lòng rất loạn, hơn nữa, cũng không tiện nói ra hết chuyện hôm đó, huống chi còn là Hàn Phi Yên chứ. Cô ta nhất định sẽ mang chuyện của mình ra làm đề tài trên livestream. Cô ta làm không ít chuyện như vậy. Anh có muốn nói không, tùy anh, dù sao chuyện Dương Ngọc kêu tôi nói với anh tôi đã làm xong rồi. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Phi Yên xoay người rời đi. Quan hệ giữa cô ta và Dương Ngọc mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng nói tóm lại cũng thường thường thôi. Vì Dương Ngọc cũng rất đẹp, đây chính là một ngọn núi không thể có hai vua. Nhưng bây giờ Dương Ngọc đi rồi, trong lòng Hàn Phi Yên cũng thoải mái không ít. Chuyện gửi gắm mình, Hàn Phi Yên cũng nghiêm túc làm. Trần Lạc Thần lại tiếp tục ngây người bên hồ, hơn nữa anh bây giờ cảm thấy mình rất mệt mỏi, tay gối đầu nằm xuống. Khoảnh khắc yên tĩnh này có thể khiến nội tâm Trần Lạc Thần thật sự an tĩnh lại. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên, tiếp đó trước mặt tối đen, một bóng người xuất hiện trước mắt anh, đứng trước người anh 1 mét, Trần Lạc Thần đang nằm, ngẩng đầu nhìn, lập tức sững sờ. Ha ha, Trần Lạc Thần, thấy anh rảnh rỗi như vậy, tôi vừa khéo có chuyện muốn anh giúp đỡ. Người quay lại đương nhiên là Hàn Phi Yên. Mà nguyên nhân Trần Lạc Thần sững sốt chính là, Trần Lạc Thần lúc này đang nằm, Hàn Phi Yên mặc váy ngắn đang đứng. Những thứ nên nhìn không nên nhìn, Trần Lạc Thần đều nhìn thấy. Màu đen, đi em, Trần Lạc Thần ngượng đỏ mặt vội đứng dậy. Anh nói gì, ha ha, thật là thấp hèn, chúng vé số có tí tiền cũng không có dáng vẻ có tiền, như chưa từng thấy con gái vậy. Sao, hẹn hò với Dương Ngọc lâu như vậy, mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ non nớt đó của anh. Không cần nói cũng biết không có rồi. Hàn Phi Yên khinh thường nói. Cô ta biết tại sao Trần Lạc Thần đỏ mặt nhưng Hàn Phi Yên rất phóng khoáng, không để ý những chuyện này. Góc truyện audio.com, chỉ là chướng mắt dáng vẻ yếu ớt của Trần Lạc Thần. Tôi nói kêu anh giúp đỡ, lát nữa vài nữ livestreamer của ban tổ chức chúng tôi muốn tới chỗ này sân trường cùng quay ngoài trời, tôi thiếu một người quay livestream cho tôi, anh đi quay livestream cho tôi đi. Hàn Phi Yên nói, đưa điện thoại iPhone của mình cho Trần Lạc Thần. Thiết bị trên điện thoại rất đầy đủ, camera lắp đặt bổ sung bên ngoài, máy thu âm vân vân, đủ các thiết bị cần thiết cho việc livestream bên ngoài. Trần Lạc Thần đi cũng không được, không đi cũng không xong. Dù sao thì Hàn Phi Yên cũng xem là đã giúp bạn gái cũ của mình, bây giờ lại đưa thiết bị cho mình, nếu mình lại cự tuyệt thì có chút có lỗi. Quỷ mới biết giúp bạn gái cũ thì có liên quan gì tới Trần Lạc Thần, dù sao Trần Lạc Thần cuối cùng cũng không từ chối. Đi theo Hàn Phi Yên rồi. Về phần thái độ khinh thường mình của Hàn Phi Yên, cũng bỏ đi thôi. Trần Lạc Thần bây giờ không có cảm giác gì với Hàn Phi Yên, dây dưa với cô ta quá nhiều làm gì chứ. Trên đường, Hàn Phi Yên đi phía trước, Trần Lạc Thần theo phía sau. Hàn Phi Yên, cô ký hợp đồng với công hội lúc nào? Trần Lạc Thần nói câu được câu chăng, chủ yếu là anh bây giờ nói chuyện với con gái cũng to gan rồi. Khoảng thời gian trước thế nào, anh không xem buổi livestream đó của tôi? Hàn Phi Yên lạnh giọng nói. Buổi nào, phế vật, chính là buổi anh Bình Phàm nhà giàu trong phòng tôi tặng tôi 60 triệu thu nhập hôm đó, phân chia rồi tôi liền được hơn 30 triệu cũng lên public cho nên liền có ban tổ chức tìm tôi ký hợp đồng, còn là một tổ chức thực lực rất mạnh đó. À, thì ra là vậy, Vậy chúc mừng cô, Trần Lạc Thần cũng không hiểu mấy thứ livestream này. Nhưng xem như nghe hiểu, thì ra cô ta ký hợp đồng với công hội là có liên quan tới việc tối đó mình tặng quà trong livestream của cô ta. Trần Lạc Thần nhớ ra tối đó, anh nạp 300 triệu vào phần mềm livestream đó. Chính là vì chọc tức Lục Phàm và Hứa Trị Đình, kết quả mới thả 60 triệu, hai người kia đã ngủm quẹt phí mất 300 triệu rồi. Cách trường không xa chính là một công viên, địa điểm quay livestream ngoài trời của họ chính là nơi này, nam nữ thành đôi thành cặp với nhau, đều thích tới đây chơi. Phi Yên, chúng tôi ở đây. Bà bốn mỹ nữ livestream tràn đầy thanh xuân, sửa soạn hot girl, vẫy tay với Hàn Phi Yên. Họ đương nhiên cũng đều dẫn theo người trợ giúp, còn lái xe Việt dã tới. Trần Lạc Thần vô cùng quen thuộc nơi này. Tại sao quen thuộc chứ? Vì chiếc Lamborghini của anh đang đậu ở đây. Không sai, bên cạnh chiếc xe Việt dã của họ chính là Lamborghini của anh. Chỉ là, hai bên xe đều trống không, rõ ràng không ai chịu đậu cạnh Lamborghini. Không ít người tụ tập nơi này, không nghĩ tới nhiều ngày như vậy trôi qua, vẫn có không ít cô gái tới chụp chung với Lamborghini. Các người tới sớm vậy? Hàn Phi Yên thay đổi thái độ nghiêm túc ban nãy, cười hì hì nói. Đồng thời mắt cũng có chút thần sắc dị thường liếc nhìn Lamborghini. Cảm giác xa hoa của chiếc siêu xe này thực sự mang lại kích động quá lớn cho các nam sinh nữ sinh. Chỉ đáng tiếc nhiều ngày như vậy trôi qua cũng không biết chiếc xe này rốt cuộc là của ai. Làm không ít nữ sinh gấp muốn chết đâu. Đúng vậy, Phi Yên, chúng tôi tới trước, đúng rồi, chiếc xe thể thao này là của ai vậy? Mấy livestreamer cũng đi tới, nghi hoặc hỏi. Không biết, nói thật, đến bây giờ người trong trường chúng tôi cũng đều không rõ chiếc siêu xe 60 tỷ này rốt cuộc là của ai. Sao, các cậu có hứng thú với chủ xe à, gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói chủ xe là một đại thiếu gia phú nhị đại. Hàn Phi Yên cười nói, hoa, vậy có cơ hội thật sự muốn quen biết một chút đâu, nếu có thể làm quen với một vị nhà giàu như vậy, tôi không cần livestream nữa, mỗi ngày ngồi xe du sơn ngoạn thủy là được rồi. Hừ hừ, ảo tưởng, nếu tôi có thể làm bạn gái của vị nhà giàu này, tôi muốn mở một tổ chức livestream, sau đó quẹt thưởng đủ kiểu, không cần cầu xin mấy người giàu như vậy nữa. Nhìn tiền đồ của các người kia, Hàn Phi Yên cười khổ nói. Mặc dù nói đùa, nhưng trong lòng Hàn Phi Yên sao chưa từng ảo tưởng cảnh tượng bản thân chính là bạn gái của vị đại thiếu gia giàu có này chứ. Ha ha, không ảo tưởng nữa, mau quay về hiện thực đi, đúng rồi Phi Yên, lát nữa chúng ta livestream, cần người trợ giúp, sao cô không dẫn người trợ giúp tới? Một mỹ nữ livestreamer tò mò hỏi, sao không dẫn tới, Trần Lạc Thần, anh tới đây cho tôi. Hàn Phi Yên chỉ Trần Lạc Thần đang ở một bên cầm giá điện thoại. Cách chương.